người ta, người dối gian. Có quen đi mộng mơ em dối từ bấy lâu. Đã cho tôi một câu hứa, đã cho tôi niềm hạnh phúc, rồi một ngày quay lưng khi ba mộng mơ vỡ tan. Đã quá trễ khi nhận ra người dối gian, quá trễ khi nhận ra em chỉ còn mỗi anh. Cớ sao em lại như thế, đã quá trễ để thay đổi, giờ thì phải làm sao để anh quay trở về với em. Dù vẫn biết đó chỉ là gian dối, mà cớ sao ta vẫn hy vọng. Giờ trái tim của em không thể trao bên người. Giờ trong đêm cô đơn tìm lại những giấc mơ hôm nào. Dù vẫn biết đó chỉ là dối trá, mà cớ sao ta vẫn đợi chờ. Mà trái tim của em không chỉ trao một người, và anh giờ đây ngồi ôm nỗi đau. Phải cố quên đi người ta, người dối gian. Cố quên đi mộng mơ em dối từ bấy lâu. Đã cho tôi một câu hứa, đã cho tôi niềm hạnh phúc, rồi một ngày quay lưng khi mà mong mơ vỡ tan. Đã quá trễ khi nhận ra người dối gian, quá trễ khi nhận ra em chỉ còn mỗi anh. Cớ sao em lại như thế, đã quá trễ để thay đổi, giờ thì phải làm sao để anh quay trở về với em. Em biết tất cả chỉ là gian dối, mà cứ sao ta vẫn đợi chờ. Rằng trái tim của em không chỉ trao một người. Giờ anh cô đơn tìm đến những nỗi đau. Phải cố quên đi người ta, người dối gian. Cố quên đi mộng mơ em dối từ bấy lâu. Đã cho tôi một câu hứa, đã cho tôi niềm hạnh phúc, rồi một ngày quay lưng khi ba mong mơ vỡ tan. Đã quá trễ khi nhận ra người dối gian, quá trễ khi nhận ra em chỉ còn mỗi anh. Cớ sao em lại như thế, đã quá trễ để thay đổi, giờ thì phải làm sao để anh quay trở về với em. Phải cố quên đi người ta, người dối gian. Cố quên đi trò chơi em dối từ bấy lâu. Đã cho anh một câu hứa, đã cho anh niềm hạnh phúc, rồi một ngày quay lưng khi ba mong mơ vỡ tan. Sao em lại như thế, đã quá trễ để thay đổi, giờ thì phải làm sao để anh quay trở về với em.